Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, con rối tuyệt vọng, 1, Tô Cừ mím môi, bụi mâu trung bắt đầu khởi động sát ý, ngươi muốn nói cái gì, ngươi tưởng cho hắn biết sao, Trọng Quỳ cười lạnh, ta nghĩ, ngươi không nghĩ cho hắn biết đi, hoặc là nói, ngươi không dám cho hắn biết, câm miệng, Tô Cừ nổi giận. Trọng Quỳ lại thản nhiên tự đắc cười rộ lên. Tô Cừ các hạ, ta lý giải tâm tình của ngươi. Tựa như năm đó ta xem đơn thuần như vậy ngươi. Cũng không muốn để cho ngươi có biết ngươi chính là đàn cửu trong lòng một cái nhược tiểu bộ phận. Chuyện năm đó ngươi còn dám đề. Thật có lỗi, Trọng Quỳ trịnh trọng nói. Ta nghĩ tâm tình của ngươi theo ta là giống nhau. Đã tưởng luôn luôn giấu giếm đàn cửu. Vậy luôn luôn giấu giếm đi xuống đi. Ta cũng không nghĩ cho hắn biết chính hắn chính là ngươi sang tạo ra một cái con rối. Tô Cừ lạnh lùng xem nàng, không nói gì, Trọng Quỳ nói, ta cùng Cơ Huyền Thương rất nhanh sẽ hội rời đi mảnh này đại lục. Đến lúc đó cũng sẽ không thể gây trở ngại ngươi cùng đàn cửu. Ngươi có thể yên tâm, bí mật này đàn cửu vĩnh viễn sẽ không biết, các ngươi phải rời khỏi. Tô Cừ có chút khiếp sợ hỏi. Trọng Quỳ gật gật đầu, cười khổ nói, ngươi cũng nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, một ngày nào đó hắn hội hoàn toàn bị ma tính xâm chiếm. Trở nên không bao giờ nữa nhận thức ta, không nghĩ như vậy ngồi chờ chết, có lẽ ta có thể tìm được giúp hắn khôi phục biện pháp. Có lẽ tìm không thấy, nhưng ta cuối cùng có thể cùng hắn thanh thản ổn định sống hết một đời, ngươi là con rối. Hẳn là cùng con rối ở cùng nhau. Không biết vì sao, nghe xong lời nói của hắn, Tô Cừ trong lòng lại cảm thấy so với trước kia càng thêm nóng nảy. Nàng phải rời khỏi, cùng cái kia Cơ Huyền Thương cùng nhau. Hai người đến một cái bọn họ rốt cuộc tìm không thấy địa phương. Vào lúc ấy, đàn cửu như thế nào? Hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi mới là chân chính con rối. Ta chỉ là thân thể là con rối, của ta tâm như trước là nhân loại, Trọng Quỳ bi thương nói. Ta hiện tại cũng không tưởng biến trở về nhân loại, như vậy đại giới thật sự quá lớn, ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn cùng cái kia ma tộc ở cùng nhau. Ta thích hắn, hắn là ta thật tình muốn đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau nhân. Có lẽ ngươi không thể lý giải, Trọng Quỳ bên môi lộ ra ôn nhu ý cười. Nhưng là nhân loại đây là như vậy a, tình yêu như là độc dược, khả là vì là hắn, cho nên uống xong này bát độc dược thời điểm, ta vui vẻ chịu đựng, Tô Cừ biểu cảm hay thay đổi. Khối này thân thể đã từng bị đàn cửu chúa tể, phảng phất còn mang theo đàn cửu linh hồn lý giam cầm tình yêu. Cái loại này thống khổ bi thương, liều lĩnh vì nàng hy sinh tâm ý, giống như nghe nàng nói ra kia lời nói. Trong lòng liền sinh ra vô biên vô hạn không cam lòng cùng hận ý. Người biết không, con rối cũng sẽ có như vậy tình yêu. Người dựa vào cái gì nói ta không thể lý giải. Tô Cừ hung tợn trừng mắt hắn. Người đem cái chết đi đàn cửu trở thành cái gì? Người chưa từng có để ý qua hắn. Ngay cả của hắn cảm tình ngươi cũng có thể dẫm lên. Ta không có, Trọng Quỳ không biết hắn vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy. Vẻ mặt đề phòng đứng lên, Tô Cừ các hạ, ngươi bình tĩnh một điểm, ta cùng ngươi nói những lời này, chẳng phải tưởng chọc giận ngươi, ta chỉ là ý đồ cho ngươi lý giải ta, vì sao phải để ý hiểu biết ngươi, Tô Cừ hô to, hại chết đàn cửu ngươi, dựa vào cái gì được đến của ta lý giải, Trọng Quỳ khiếp sợ nói không ra lời, Tô Cừ ha cười ha ha đứng lên, hại chết đàn cửu ngươi. Dựa vào cái gì được đến tình yêu? Hại chết hắn, ngươi dựa vào cái gì hạnh phúc? Trọng Quỳ cảm thấy vẻ mặt của hắn quá mức điên cuồng. Liền nói, ta vĩnh viễn sẽ không quên đàn cửu. Ta biết hắn có bao nhiêu hảo. Hơn nữa ta biết, nếu hôm nay là đàn cửu đứng ở chỗ này, hắn sẽ làm ta hạnh phúc, mà không là đến chất vấn ta. Hắn ở sâu trong nội tâm thiện lương ôn nhu, là ngươi không hiểu biết hắn. Ngoặc kép, hết chương.